Phạm Minh thân thể cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Hắn giờ phút này con mắt mở cực lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục